Đột nhiên, một số lá cờ của bọn Ngụy đột nhiên xuất hiện. Nó quân lấy bọn lính bất kể bọn chúng tìm mọi cách để thoát ra. Sau đó, chúng biến thành những con quái vật mà con Vân đã thấy. Chạy mau, Dũng lên tiếng. Sau đó, đám nhóc chạy như điên. Lúc này, một loạt cái cọc có màu vàng với ba sóc đỏ bắn về phía đám trẻ. Khi khói bụi tan đi, con Vân bình tĩnh lại thì ba người bạn của nó đã biến mất. Chắc do lúc nãy lạc nhau, con Vân nghĩ thầm. Hạ, Minh, Dũng nó la đến khô cả cổ họng, bất chấp đám quái vật và cả đám lính đang truy tìm. Và thật không may cho nó, từ trong cho bụi của vụ nổ, những con quái kia lại xuất hiện lần nữa. Lúc này, con Vân như một con nai nhỏ, bị đám chóc ba sọ vây quanh. Thánh mẫu Âu Cơ, cầu xin người hãy bảo vệ chúng con, con Vân cầu nguyện. Nhà ngoại của nó từng nhiều đời thờ cúng Âu Cơ, mà nó hay nói rằng thánh mẫu thực sự tồn tại. Người chỉ đang chiến đấu với thể lực của ma tộc nên không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người thường được. Tuy nhiên, nếu lúc này thánh mẫu không xuất hiện thì, Dũng cảm lên cô bé, ngươi mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình, từ triệu năm ánh sáng, ta sẽ dõi theo ngươi. Một lúc sau, một vụ nổ lớn đã diễn ra, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đám chóc ba sọ bị xóa sổ hoàn toàn. Đám lính bị giết chết, những tên còn sống thì hoảng sợ tột độ. Sau đó, người của The Patriots xuất hiện. Họ mang một đứa bé gái người bản xứ về phòng thí nghiệm. Sau đó, trên một chiếc xe tải quân sự tới, một đám lính xuống xe, mang theo con Vân cùng nhiều đứa trẻ khác. Lúc này, con Vân từ từ mở mắt dậy. Nó thấy trong xe đầy những đứa trẻ cùng độ tuổi với nó nhưng lại không thấy thằng Dũng, thằng Minh, cùng con Hạ đâu. Trên những con đường đất ở vùng quê, chiếc xe tải quân sự chở con Vân chậm rãi di chuyển. Trên xe có một tên lính mặt mày dữ tợn đang nhìn từng đứa trẻ như ánh mắt của kẻ chăn nuôi gia súc. Trên thân chiếc xe có một dòng chữ bằng tiếng Mỹ mà người dân quê không hiểu nổi. Tiếp theo đó, chiếc xe chậm chậm di chuyển tới chỗ một chiếc máy bay vận tải quân sự. Tiếp theo, chiếc máy bay di chuyển tới nước được gọi là biệt khu Hải Yến. Nó trông cao to và bề thế hơn hẳn những căn cứ của tụi Tây trước kia. Theo lời má nó kể lại, sau khi chiếc xe tải đi qua vào trong, cánh cổng xám xịt chính thức đóng lại, cắt đứt sự liên hệ của nó với thế giới bên ngoài. Ở trong căn cứ, ngoài những đám lính mặc vũ khí còn có những người ăn mặc như người Trung Quốc thời cổ đại nhưng lại có sát khí làm những tên lính vũ trang tận răng. Kia phải lùi lại, đám cộng con kia, mau xuống xe, thằng nào trốn, ông bắn bỏ một sĩ quan béo ú như một con heo lên tiếng. Còn nữa, không được trái mệnh lệnh, không được nói chuyện, ai làm trái là tao cho ăn đòn, một tên lính khác lên tiếng. Theo như lời của chúng, từng đám đứa trẻ bắt đầu đi xuống. Trong số đó, có một đứa con trai lớn hơn những đứa còn lại, im mồm lại đi lũ chó Tây. Cha tao đã đánh cho tụi Tây chạy không biết bao nhiêu lần. Tại sao tao phải nghe lời tụi mày, đứa trẻ đó lên tiếng. Chống Tây hả, một tên lính lại đấm thẳng vào mặt thằng bé. Nó nằm dài trên đất với cái mặt đầy máu. Không sợ hãi, nó trừng mắt nhìn tên lính kia. Sau đó, từ từ, tên kia rút súng của mình ra rồi tự bắn vào đầu. Sau đó, hắn ngã gục xuống. Chết tiệt, nó thức tỉnh rồi, một tên lính nói. Để bổn tọa giải quyết kẻ mang dòng máu của Âu Cơ và Lạc Long Quân, tên mặt đồ Trung Quốc tới nói bằng tiếng Phúc Kiến nên mọi người không hiểu được. Hắn nói gì nhưng nhìn vào sát khí từ trong ánh mắt, ai cũng hiểu được kết cục của thằng bé ra sao. Đúng như vậy, từ hư không, một cây kiếm đâm xuyên người của thằng bé. Máu trào ra từ miệng nói. Trước khi phần linh hồn kia rời khỏi xác, dường như từ trong miệng thằng bé còn vang lên câu nói. Hồ Chí Minh muôn năm, nhìn cái gì mà nhìn, đi vào trong mau, một tên lính nói. Khi vào trong, hàng loạt những con cho xuất hiện, chúng to như một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt chúng có màu đỏ tươi và tròng mắt thì đang co dần lại. Những chiếc nanh nhọn từ miệng chúng với dãi nhớt bốc mùi hôi thối. chiếc đuôi với vảy cứng dường như có thể chém tất cả làm đôi. Đặc biệt làn da của chúng có màu vàng như cát sa mạc với ba đường kẻ sọc màu đỏ như máu. Nhìn mấy thằng kia vui lắm hả, tên sĩ quan béo ú nói. Mấy thằng kia, Vân tỏ vẻ không hiểu. Sản phẩm đợt đầu tiên đó, có thằng trở về được bình thường, có thằng bị kẹt lại như vậy luôn, tên sĩ quan nói. Ánh mặt xen lẫn vẻ u buồn và hồi tưởng. Mà mày hỏi chi, tới phòng kiểm tra mau. Sau đó, nó nằm trong phòng kiểm tra màu trắng toát. Ở đó có một người ông. Ông ta có bộ râu bao phủ phía dưới khuôn mặt như cỏ trên thảo nguyên cùng cái mũi cao như ngọn núi. Tên của cháu là gì nào, cô bé người đó nói. Ông biết tiếng Việt, ta đã ở Đông Dương một thời gian từ trước cả khi cháu ra đời. Tên ta là John William, giờ thì nói cho ta biết tên cháu đi. Dương Thị Thiên Vân, con Vân nói. Ngừng một chút, nói hỏi, tại sao lại phá hoại tổng tuyển cử? Bọn chú chỉ muốn bảo vệ đất nước của cháu khỏi làn sóng đỏ, người đàn ông kia nói. Chúng tôi đã đánh bại quân Tần, chống lại sự đồng hóa suốt 1000 năm, chống quân Tống, quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh và vừa rồi là giặc Tây. Chúng tôi đâu cần ai bảo vệ, Vân nói. Ánh mắt sắt đá nhìn người đàn ông kia, người đàn ông lặng người. Tất cả những đứa trẻ di biến xuất liên quan tới Cộng sản đều như vậy. Tất cả đều kể về niềm tự hào, mang theo sự kiêu hãnh để tột đỉnh. Trong ánh mắt của chúng, đất nước của chúng với Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc là ngang hàng nhau. Được rồi, để ta kiểm tra cháu một chút. Sau đó, John lấy những sợi dây gắn vào đầu của con Vân để kiểm tra nó. Tiếp theo, ông quay lại xem biểu đồ để biết khả năng của cô bé này ở mức nào. Lúc này, trên biểu đồ lại hiện ra một loạt tiếng kêu inh ỏi. Chỉ có một trường hợp duy nhất mà có tiếng kêu này. Đối tượng thuộc diện cực kỳ nguy hiểm. Điều quan trọng nhất, đứa trẻ này lại nói năng y chang như một người cộng sản thực thụ. Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh, John nghĩ thầm. Sau đó nhìn thấy khoảng nửa tá lính mặc quân phục ngụy quyền bước vào gian phòng. Nó không biết thằng Công, thằng Dũng lúc này thế nào. Đi cùng với đám lính chính là một tên mặc áo bào của người Trung Quốc cổ đại. Chính là kẻ đã giết chết thằng bé tội nghiệp kia. Sau đó, hai tay của nó bị trói bằng dây xích rồi treo lên cao như một con heo chuẩn bị làm thịt. Phía dưới nó là một hồ nước khổng lồ được làm bằng thủy tinh. Tiếp đó, một cách chậm rãi, toàn thân nó chìm dưới làn nước, con Vân nhắm mắt, cố gắng không hít thở để tránh bị sặc nước. Trong khi đó, đám kia nhanh chóng lấy hai cọng sắt được nối với nguồn điện 10.000 V cho vào trong hồ nước. Sau đó, bọn chúng tăng dần nguồn điện lên tới 1 triệu V. Có người con Vân có giật mạnh nhưng kỳ lạ thay, nó không chết trước sự ngạc nhiên của đám lính. Trong khi đó, tên người tàu kia lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồng thời, trong phòng, thậm chí cả biệt khu Hải Yến cũng bị rung lắc mạnh như thể có một trận động đất đang diễn ra. Nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật vô giá của The Patriot bị hư hỏng nghiêm trọng. Kéo con kia lên đi, nó còn có giá trị lợi dụng đó, tên người Hoa kia lên tiếng. Theo lời của tên kia, con Vân được kéo lên. Lúc này, sự rung lắc cũng dừng lại. Còn về con Vân, nó ướt như chột lột, toàn thân nó vẫn co giật và rung lên vì lạnh. Lúc này, con bé dường như mất hết ý thức. Tuy nhiên, từ trong miệng nó vẫn vang lên một câu nói. Hồ Chí Minh muôn năm. Suốt ngàn năm qua, không bao nhiêu triều đại của Trung Quốc đã chết vì những tên điên như vậy, tên kia nghĩ thầm. Sau đó, hắn nhìn về phía cửa ra vào. Tôi phải về bẩm báo với sư phụ. Chuyện còn lại giao cho hai vị. Nói xong, từ hư không, một thanh kiếm xuất hiện. Tên kia đứng tên thanh kiếm rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Trong khi đó, đám lính khác tiếp tục bước vào. Đi kèm theo là hai người đàn ông. Một người mặc áo blau trắng. Một người trùm áo choàng. Chính xác là một người đàn ông và một kẻ bí ẩn. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam, thắt cravat màu xám nhạt với cặp kính dày che khuất mắt cầm theo một tệp hồ sơ. Cũng chính là người mà nó đã gặp lúc nãy. Trong khi đó,